Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2645, khóc chuyện audio.com. Thế là rất là phiền muộn lại nhét mấy ngụm dưa. Nam nhân, móng heo lớn, béo làm sao, nói rõ ta có thể ăn. Ta không chỉ có thể ăn, ta còn kéo đến nhiều đây. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức. Cô trở về phòng lại cân thể trọng, phát hiện mình giống như không chỉ có không ốm, còn béo một cân, lại chiếu tấm gương một cái. Tưởng tượng, nếu là mình đứng ở bên người Trình Dịch Bác, hình ảnh kia có chút quá đẹp khó có thể tưởng tượng. Trầm Mộc Bạch có chút hy vọng hỏi, hệ thống, ngươi cảm thấy ta như vậy, Trình Dịch Bác bọn họ có thể thích ta sao? Hệ thống, cô muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, lời nói dối đi, hệ thống, Trầm Mộc Bạch trong giấc mộng, cô nằm mơ thấy một con heo kia hì hục đuổi theo cô, Trầm Mộc Bạch rất là kinh khủng, cô chạy trước, chạy, không nổi rồi, thế là đành phải ngừng lại, thở hồng hộc hỏi, heo nha heo, mi vì sao luôn là đuổi theo ta, heo trắng trẻo mũm mĩm, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Cô chưa từng thấy qua heo đáng yêu như thế đâu. Heo nháy mắt nói, bởi vì ta thích cô nha. Cô thích ta sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Ta không thích mi. Heo rất là thương tâm khổ sở không hiểu hỏi. Vì sao? Trầm Mộc Bạch thầm nghĩ ngươi bảo ta làm sao trả lời. Heo lại đáng yêu cũng là một con heo. Cô làm sao lại thích một con heo đâu? Sau đó cô liền tỉnh. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhận lấy khuất nhục. Cô rất là yên ba ba nằm sấp ở phòng học hơn phân nửa ngày. Nhìn thấy phương hướng của Trình Dịch Bác, sau đó nghĩ đến giấc mộng ngày hôm qua, ngay cả thời điểm tan học cũng không tự chủ được đi theo đối phương. Đi theo cô liền cảm thấy mình cử chỉ điên rồ. Vừa định xoay người rời đi, liền nghe được góc rẽ truyền đến tiếng nói giọng nữ ngọt ngào. Trình Dịch Bác, tớ thích cậu, cậu có thể cùng tớ kết giao sao? Trầm Mộc Bạch lập tức liền dựng thẳng lỗ tai lên đến. Muốn nghe được rõ ràng chút, nhưng là cái gì cũng không có nghe được. Cô không tự chủ được tới gần, mới vừa đem đầu thăm dò qua, liền thấy khuôn mặt đối phương ở trên cao nhìn xuống. Cậu ở nơi này làm cái gì? Trầm Mộc Bạch liền lập tức đứng thẳng người. Ha ha ha, bạn học Trình, thật là đúng dịp nha. Tôi tại sao lại ở chỗ này gặp cậu? Nam sinh không nói lời nào, cụp đôi mắt xuống nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, Trầm Mộc Bạch, cô có chút xấu hổ đem tay lấy về, nhạt nhẽo nói, tôi đi đây, Trình Dịch Bác bình tĩnh nói, cậu nhìn tôi cả ngày, là có lời gì muốn nói với tôi sao? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, cô không có lời nào muốn nói, nhưng là đối phương liền an tĩnh đứng ở đó. Giống như thực chờ đợi lời cô nói đồng dạng, Trầm Mộc Bạch liền sầu, cô muốn nói cái gì, cậu ăn chưa, chờ đã, lúc này địa điểm này không quá thích hợp đi, cậu đói không, phi, cả ngày ăn có thể làm chút chính sự hay không? Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói, bạn học Trình, vừa mới cái nữ sinh kia, Trình Dịch Bắc không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô. Đợi cô nói hết lời, Trầm Mộc Bạch mặt đỏ hồng, thấy đối phương không muốn đem lời nói bổ sung, nhỏ giọng nói, cô ấy có phải cùng cậu thổ lộ hay không? Trình Dịch Bắc bờ môi nhỏ không thể thấy ngoác ngoác, ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch nhìn bên người một chút, sợ có người khác nhìn thấy, cô không chú ý tới là, nam sinh lông mày cau lại, cái kia, vậy cậu đã đồng ý sao? Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí tiếp tục hỏi, trông mong nhìn lấy người, nghĩ đến được một cái đáp án xác thực, nữ sinh mặt trắng mềm, để cho người ta muốn bóp một cái, trắng trẻo mũm mĩm, cùng da thịt đứa bé không sai biệt lắm, cách chương.